phá cho ta. Mở to mắt nhìn, toàn thân của hắn xuất hiện lôi dẫn đáng sợ, ngay sau đó âm thanh đùng đùng như thiên kiếp rậm rạp. Tay phải của Nhiếp Vân tích lũy lôi đình chi lực tới cực điểm, lúc này biến thành một phiến lôi hải đáng sợ. Lôi đình cửu châu, Nhiếp Vân sử dụng đại tuyệt chiêu thứ hai. Từ lúc đến cửu tiêu cung hắn đã tích lũy đủ năng lượng. Hiện tại tình hình nguy cấp cho nên không cố kỵ thi triển ra. Múa rìu qua mắt thợ, đảm thai gia tộc chúng ta khống chế thiên đạo. Như thế nào là thiên đạo? Lập quy tắc, trưởng lôi đình, phá vạn vật. Dùng lôi đình đối phó ta. Chê cười. Nhìn thấy chiêu số của Nhiếp Vân, đảm thai Minh Hiên cười ha ha. Ý khinh miệt càng ngày càng đậm. Đảm thai gia tộc là đệ nhất gia tộc trong linh giới, cũng không phải bởi vì gia tộc bọn họ nhân tài xuất hiện lớp lớp, mà là vì bọn họ khống chế thiên đạo. Tuy chỉ có một thiên đạo sư, nhưng cả gia tộc lĩnh ngộ huyền bí thiên đạo và tu luyện pháp quyết quy luật thiên đạo, hoàn toàn có thể mượn nhờ lực lượng thiên đạo gia tăng lực lượng bản thân gấp trăm lần. Chính bởi vì như thế gia tộc này mới đáng sợ nhất. Thậm chí ngay cả gia tộc vô địch cũng phải thừa nhận vị trí bá chủ của nó. Lôi đình lôi kiếp chính là một phần của thiên đạo. Đảm thai Minh Hiên thấy Nhiếp Vân thi triển ra lôi đình bí thuật cho nên cười nhạo không thôi. Tiếng cười nhạo của hắn chấm dứt thật nhanh. Nhiếp Vân sử dụng lôi đình cửu châu va chạm với bàn tay của hắn đánh tới. Bành! Tiếng nổ lớn vang lên. Không thèm quan tâm sắc mặt đảm thai Minh Hiên thay đổi. Thân thể đối phương bay ngược về phía sau với ánh mặt khinh hãi. Ngươi có được thiên phú lôi điện sư. Sau khi có được thiên phú lôi điện sư, Nhiếp Vân lặng lẽ thay đổi lôi đình cửu châu một chút. Lúc này đã không giống với lúc trước. Mặc dù đối phương là người đảm thai gia tộc, nếu không hề phòng bị cũng có thể bị thương. Đoán đúng nhưng không có thưởng. Ma ha thần trưởng. Sau khi đánh lui vương tiên cảnh đảm thai Minh Hiên, ý chí chiến đấu trên người Nhiếp Vân càng nồng đậm hơn trước. Bàn tay biến thành xích kim sắc và đánh thẳng về phía đối thủ. Thiên phú võ đạo sư càng đánh càng mạnh. Hắn đã đắm chìm trong vui sướng được chiến đấu. Thiên phú lôi điện sư đánh lén một lần còn được. Còn muốn lần thứ hai, nằm mơ đi. Đường đường cường giả vương tiên cảnh bị một tiểu tử kim tiên cảnh thấp hơn hai đại cấp bậc đánh lui. Sắc mặt đảm thai Minh Hiên biến thành âm trầm khó coi. Trước khi hắn chiến đấu với Nhiếp Vân chiến đấu còn mang theo tâm chơi đùa. Lúc này toàn lực thi triển, dưới một chỉ của hắn có ảo giác thiên địa thác loạn giống như xé mở bầu trời. Vô số tinh cầu vỡ tan, khí lưu tuyệt sát đánh thẳng vào mặt. Ầm ầm, khí kình và ma ha thần trưởng va chạm vào nhau, một trưởng ấn thật lớn giáng xuống, trực tiếp vỡ vụn và không thể ngăn cản chút nào. Ân, không đúng, mắt thấy đầu ngón tay của hắn sắp đâm trúng Nhiếp Vân, đột nhiên đồng tử đảm thai Minh Hiên co rụt lại, dường như hắn ý thức được cái gì đó, bày tay trái vỗ sang một bên, thân thể hắn lướt ngang, ầm ầm, mặc dù phản ứng của hắn rất nhanh, lại có đồ vật đang bay thẳng tới người của hắn, phốc, lúc này đâm thủng vai trái của hắn, máu tươi bắn tung tóe lên mặt đất, một đầu thương. Một đầu thương tiên khí tuyệt, trưởng ấn công kích vừa rồi là giả, mục đích chân chính là đầu thương ẩn giấu kia. Nếu không phải hắn thân là cường giả vương tiên cảnh có cảm ứng nhạy bén với nguy hiểm, chỉ sợ hắn đã sớm chết với chiêu này. Hừ, cho dù đánh lén ta thì thể nào chứ, tuy ta bị thương nhưng ngươi phải chết. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nội tâm đảm thai Minh Hiên mang theo lửa giận không nhỏ. Hắn xem ra cho dù đánh lén mình cũng không có gì. Đối phương khẳng định không thể tránh được một chỉ của hắn. Chỉ cần bị đánh trúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Oanh! Quả nhiên, thiếu niên thi triển chiêu đánh lén nên không có biện pháp trốn tránh. Hắn bị một ngón chỉ đánh trúng và nổ tung ầm ầm. Nhiếp Vân! Sắc mặt đạm thai Lăng Nguyệt lúc này biến thành tái nhợt. Tiểu tử này chết như vậy sao? Sức chiến đấu của Kim Tiên Cảnh và Vương Tiên khác nhau quá xa. Bị toàn lực đánh trúng làm sao sống nổi. Đáng tiếc một thiên tài. Rất nhiều gia chủ nhìn thấy cảnh này liền giật mình, lập tức thở dài. Mặc dù bọn họ xem trọng thiếu niên nhưng chết thì chết, ảnh hưởng không lớn. Linh giới không thiếu nhất chính là thiên tài. Chỉ cần không có phát triển thì thiên tài cũng không được xem trọng.

tuyệt sử phùng sanh, khổ tận cam lai. Nếu ngươi sử dụng buồn phiền vô tình, thiên đạo nghiền áp, 200 lần lực lượng bạo phát cho ta. Trong nháy mắt Nhiếp Vân sử dụng đại lực đan điền tới cực hạn, vào lúc này từ hình thái thứ 3 tiến vào hình thái thứ 4. Đại lực đan điền hình thái thứ nhất là 10 lần sức chiến đấu, hình thái thứ 2 50 lần sức chiến đấu, hình thái thứ 3 100 lần, hình thái thứ 4 200 lần. Lực lượng đột nhiên gia tăng gấp 200 lần, cơ bắp toàn thân của hắn không ngừng bùng nổ đáng sợ giống như tùy thời bị xé rách. Lúc này lực lượng, tinh thần và khí chất của hắn không ngừng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ầm ầm, đấm ra một đấm, đại hán chân trần đại biểu thiên đạo bị lực lượng gấp 200 lần đánh trúng. Hắn như con thuyền lênh đênh trên biển rộng, lúc này bị sóng thần vùi dập. Phốc, tuyệt chiêu mạnh nhất bị một chiêu của Nhiếp Vân đánh nát. Rốt cuộc Đạm Thai Minh Hiên không chịu nổi, sắc mặt đỏ lên, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ta nói rồi, ngươi không có khả năng giết ta, muốn giết ta cần phải trả cái giá thật lớn. Đánh nát đại hán đi chân trần, Nhiếp Vân tiến nhanh về phía trước. Vào lúc này hắn là chiến thần, mỗi khi đi một bước đều mang theo lực lượng không gian lắc lư. Hắn quản khỉ gió cái gì là Đạm Thai gia tộc, cái gì gia tộc vô địch, cái gì thập đại gia tộc, dám khiêu chiến uy nghiêm của hắn đều phải chết. Ầm ầm, lực lượng gấp 200 lần oanh kích lần nữa. Đạm Thai Minh Hiên tối đa có thể ngăn cản lực lượng gấp 100 lần của hắn. Lực lượng gấp 200 lần oanh kích sinh ra một vòi rồng xuất hiện trước mặt hắn, nghiền áp làm hắn không thể ngăn cản, cũng không có khả năng ngăn cản. Bành, tiếng nổ lớn vang lên, vương tiên cảnh Đạm Thai Minh Hiên lập tức bị đánh thành thịt nát. Hắn không có bất tử chi thân như Nhiếp Vân, kết quả khi nổ tung chính là tử vong. Đường đường cường giả vương tiên cảnh bị tiểu tiểu kim tiên cảnh đánh chết. Loại chiến đấu vượt cấp này truyền đi có thể hù chết rất nhiều người. Càng không có khả năng nhưng biến thành có khả năng. Tất cả mọi người không tin kết cục như vậy nhưng nó lại thành sự thật. Nó chẳng khác gì cái tát đánh vào mặt bọn họ. Nhiếp Vân không muốn trở mặt với Đạm Thai gia tộc nhưng nếu đối phương có sát tâm với mình thì không cần hạ thủ lưu tình, bằng không chỉ mang tới phiền toái cho bản thân mà thôi. Nên ra tay lại không ra tay, đáng chết thì giết, theo tâm mà làm, như vậy mới phù hợp với đạo tâm bản thân. Đạo tâm vừa mới bị hao tổn, lúc này còn muốn khắc chế, bó tay bó chân thì thành tiên cái gì, tu cái gì chân. Mặc dù trường sinh cũng chỉ là phế vật mà thôi. Ngươi dám giết Đạm Thai Minh Hiên. Đã rất lâu rồi không có kẻ nào dám xúc phạm uy nghiêm của Đạm Thai gia tộc chúng ta. Ngươi rất tốt. Ta sẽ để ngươi chậm rãi chết đi. Cũng làm người phải trả giá thật nhiều vì hành vi này. Nhìn thấy Nhiếp Vân ra tay tàn nhẫn, sau một hồi nặng nề Đạm Thai Sang Vũ hít mắt nhìn sang. Đạm Thai gia tộc thân là đệ nhất gia tộc trong linh giới đệ nhất, cũng không có ai dám ngỗ nghịch ý của bọn họ, hiện tại có người dám ở trước mặt hắn đánh chết trưởng lão trong tộc, việc này đã phạm vào kiêng kỵ của hắn. Hắn hít mắt lại, ánh mắt đầy băng lãnh, Đạm Thai Sang Vũ đứng lên, lúc trước hắn cố kỵ thân phận gia chủ nên không tiện ra tay với thiếu niên này, hiện tại cường giả vương tiên cảnh sơ kỳ cũng không phải đối thủ của đối phương. Chỉ sợ nhiều người hơn nữa cũng không được vê ệch, chi bằng hắn ra tay. Ầm ầm, còn chưa ra tay, chỉ khí thế trên người của hắn áp xuống đã làm không gian chung quanh cứng lại. Nhiếp Vân đứng tại chỗ không xa, hắn biến thành trung tâm của sóng gió, toàn thân cứng ngắc. Sức chiến đấu gấp 200 lần cũng không thể trợ giúp hắn động đậy. Bằng vào khí tức đã có thể làm hắn không thể động đậy, thực lực đối phương đã vượt qua tưởng tượng. Chỉ sợ thật muốn ra tay hắn không kiên trì được một giây đã bị chém giết. Phụ thân, hắn là bằng hữu của ta, thả hắn đi thôi. Thời điểm nhìn thấy Nhiếp Vân không chịu nổi, Hắc Long Thánh Tôn và Tiểu Long sắp ra tay liền nghe một tiếng nói lo lắng vang lên. Giọng nói đọng lòng người giống như âm thanh của thiên nhiên, cũng không che giấu quan tâm trong lời nói của mình. Thả hắn đi. Hừ, Đạm Thai Minh Hiên là trẻ tuổi tuần kiệt của gia tộc chúng ta, hắn đã bị giết, nếu hiện tại thả hắn đi, ta làm sao bàn giao với gia tộc đây? Hai mắt Đạm Thai Sang Vũ mang theo uy nghiêm, khí tức trên người hắn không ngừng bành trướng rất mạnh. Thả hắn đi, ta sẽ an tâm tiếp nhận ma thiên vong tình đại trận, quên mất những chuyện này, hóa thân thiên đạo. Bằng không nếu ta mang theo cảm xúc phản kháng, chỉ sợ ma thiên vong tình đại trận vô dụng với ta. Ánh mắt Đạm Thai Lăng Nguyệt kiên định lên tiếng. Bất hiếu, Đạm Thai Sang Vũ không nghĩ tới Lăng Nguyệt lại làm ra quyết định này, công nhiên ngỗ nghịch ý của hắn. Hắn tức giận sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nhiếp Vân. Hôm nay xem mặt mũi của Lăng Nguyệt tha cái mạng chó của ngươi, cút đi cho ta. Hắn giống to một tiếng, sóng âm cuồng bạo hóa thành khí lưu quét qua mặt đất sau đó trùng kích Nhiếp Vân. Khí lưu này ẩn chứa uy áp của cường giả vương tiên đỉnh phong, mặc dù không tổn thương tính mạng với Nhiếp Vân nhưng nếu bị đánh trúng thì linh hồn của hắn cũng tổn thương. Xem ra Đạm Thai Sang Vũ đã đáp ứng Lăng Nguyệt buông tha Nhiếp Vân nhưng vẫn ra tay độc ác. Cũng đúng, hắn đường đường là gia chủ của đệ nhất gia tộc linh giới, là nhân vật đứng ở đỉnh phong của quyền lực. Nếu cứ như vậy buông tha một tên tiểu quỷ quấy rối thì hắn còn mặt mũi gì đáng nói chứ? Hừ, sóng âm con chưa đụng vào người Nhiếp Vân đã có một thân ảnh cao lớn đen kịt xuất hiện trước mặt hắn. Đối phương hừ lạnh một tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1583, Linh Tê luyện thể quyết bát trọng đại thành 2. Âm thanh của hắn không lớn nhưng mang theo lực xuyên thấu rất mạnh. Nếu như nói Đạm Thai Sang Vũ giống to như hải triều thì âm thanh của hắn như cây kim nhọn. Cây kim nhọn này đâm rách hải triều, hai bên va chạm sau đó biến mất trên không trung. Ân, lúc này Đạm Thai Sang Vũ mới nhìn rõ bóng đen xuất hiện, là một lão già, không nhìn rõ tuổi của hắn, cũng không nhìn ra thực lực cụ thể, thời điểm không động thủ chỉ đứng lặng ở một bên, cũng không có năng lượng chấn động gì giống người bình thường, hiện tại vừa ra tay mới biết được thực lực chân chính, chỉ sợ còn không dưới hắn. Tuyệt đối là cường giả vương tiên cảnh đỉnh phong. Vương tiên cảnh đỉnh phong, đây là tồn tại có thể đếm được trong linh giới. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này? Cho dù đối phương là vương tiên cảnh đỉnh phong cũng không có gì. Cầm chí bảo truyền thừa của Đạm Thai gia tộc trong tay, chỉ cần đối phương không phải tiên quân thì hắn không sợ gì cả. Nguyệt Nhi, ta buông tha tiểu tử này, ngươi sẽ triệt để tiếp nhận ma thiên vong tình đại trận cướp đoạt trí nhớ. Không hề để ý tới lão giả ngăn cản công kích của hắn, Đạm Thai Sang Vũ quay đầu nhìn sang Đạm Thai Lăng Nguyệt ngồi ở chính giữa. Con gái hắn thân là thiên đạo sư, nếu quả thật muốn phản kháng, đừng nói 10 cường giả vương tiên cảnh bố trí ma thiên vong tình đại trận, cho dù 100 hay 1000 bày trận chỉ sợ cũng không ảnh hưởng tới nàng mảy may. Thiên đạo sư là hóa thân thiên đạo, đã vượt qua phạm trù phàm nhân có thể tưởng tượng, từ sức chiến đấu Đạm Thai Lăng Nguyệt còn không đạt tới cảnh giới tiên quân, nếu nàng mượn nhờ lực lượng thiên đạo chiến đấu, chỉ cần là sinh mạng ra đời trong linh giới, mặc dù là tiên quân cổ xưa cũng không phải đối thủ của nàng. Chỉ cần ngươi thả hắn đi, ta sẽ cam tâm tiếp nhận, Đạm Thai Lăng Nguyệt nói. Vậy thì tốt, chư vị gia chủ, bày trận. Đạm Thai Sang Vũ nhướng mày, hắn lật tay một cái, lòng bàn tay hắn cầm chí bảo truyền thừa gia tộc, nó lơ lửng không trung sau đó phát ra tiếng nổ ầm ầm. Các gia chủ khác thấy hắn đưa ra quyết định cũng không do dự, liên tục vận dụng chí bảo truyền thừa. Trong khoảnh khắc trên đỉnh đầu mọi người hình thành hào quang bao phủ Đạm Thai Lăng Nguyệt và mọi người vào bên trong. Ma Thiên Vong Tình đại trận mở ra. Không nghĩ tới Đạm Thai Lăng Nguyệt lại tiếp nhận vong tình, Nhiếp Vân la hét sau đó xông thẳng vào màn hào quang, ngăn hắn lại. Đạm Thai Sang Vũ thấy hắn không rời đi mà xông tới lần nữa, hắn cau mày sau đó ra lệnh một tiếng. Lúc này có mấy thanh niên đi cùng Đạm Thai Minh Hiên nghe lệnh xông tới, bọn họ cùng gào to sau đó tấn công Nhiếp Vân. Mấy người kia mặc dù không có thực lực như Đạm Thai Minh Hiên nhưng cũng là cường giả thánh tiên cảnh đỉnh phong. Bọn họ liên thủ với nhau tạo thành đại trận cổ quái. Sức chiến đấu tăng lên còn mạnh hơn cả Đạm Thai Minh Hiên vài phần. Nếu như dây dưa với bọn chúng, không có 10 chiêu 20 chiêu tuyệt đối không thể phân thắng bại. Tiểu Long, ngăn cản bọn chúng. Biết rõ dây dưa với bọn chúng vô cùng phiền toái, Nhiếp Vân không tiếp tục cố kỵ, hắn phân phó Tiểu Long một tiếng. Được rồi. Tiểu Long vẫn chờ những lời này. Sau khi nghe được hai mắt tỏa sáng, hắn gào thét hóa thân ngũ chảo, kim quang phá không bay tới. Ầm ầm, lăng không một chảo đánh nát không gian. Bành, thanh niên bị hắn đánh trúng còn không kịp kêu thảm thiết, sắc mặt đỏ lên, lúc này nổ tung hóa thành thịt nát. Tiểu Long có thực lực kim tiên cảnh đỉnh phong, tiện tay miểu sát cường giả thánh tiên cảnh đỉnh phong. Không hổ là thượng cổ dị chủng, sức chiến đấu chân chính còn hơn cả Nhiếp Vân. Nguyệt Nhi, ngươi không thể đáp ứng, có chuyện gì chúng ta có thể cùng đối kháng, hóa thân thiên đạo sẽ vĩnh viễn không có cơ hội khôi phục. Tiểu Long ngăn cản hộ vệ kim giáp của Đạm Thai gia tộc ngăn cản, Nhiếp Vân thả người bay tới trước hào quang, hắn mở to mắt và đánh ra một quyền. Một quyền này mang theo sức lực gấp 200 lần, lực lượng cuồng bạo ngưng tụ thành một đường sau đó đánh thẳng về phía trước. Oanh! Một quyền có thể tùy ý oanh chết cường giả vương tiên cảnh sơ kỳ, nhưng hào quang như bông gòn, nó chỉ chấn động vài cái sau đó dừng lại. Thập đại gia chủ và Đạm Thai Lăng Nguyệt không có biến hóa gì. Nguyệt Nhi, ngươi không nên đáp ứng, ta nói rồi, ta sẽ đứng trước mặt ngươi che mưa chắn gió, nhất định sẽ. Bị hào quang ngăn cản, Nhiếp Vân sốt ruột không ngừng oanh kích, nắm đấm tóe máu tươi, hai mắt phủ đầy tơ máu giống như người điên. Nếu quả thật để Ma Thiên Vong Tình đại trận tiếp tục nữa, Đạm Thai Lăng Nguyệt sẽ mất đi trí nhớ, như vậy tất cả hành động của hắn là vô nghĩa. Tại sao vất vả như vậy? Nhiếp Vân, thực xin lỗi, ta thân là Thiên Đạo Sư, không cách nào trốn tránh, muốn trách thì trách chúng ta hữu duyên vô phận, ta thực xin lỗi ngươi, kiếp sau đi. Kiếp sau ta sẽ ở cùng ngươi. Thời điểm Nhiếp Vân sốt ruột, một giọng nói nỉ non vang lên, vang vọng đáy lòng của hắn. Lời nói này mang theo vô tận tình nghĩa và bất đắc dĩ thấu triệt nhân tâm, dường như là tiếng lòng của Đạm Thai Lăng Nguyệt. Kiếp sau, ta sẽ không chờ cái gì kiếp sau. Ta muốn hiện tại. Nhiếp Vân giống lên, khóe mắt ẩm ướt. Cái gì kiếp sau, cái gì về sau, đều là nói nhảm. Hắn không muốn những thứ đó, hắn muốn hiện tại. Tu La Vương thì thế nào? Linh giới hủy thì như thế nào? Ta chỉ muốn ở cạnh với nữ nhân mà ta yêu mến. Cái gì khác đều mặc kệ. Mặc ngươi thiên băng địa liệt. Mặc ngươi tử thương vô số. Có quan hệ gì với ta chứ? Cái gì linh giới? Cái gì đạo đức? Tất cả đều cút cho ta. Trong nháy mắt Nhiếp Vân nhập ma. Ẩm ẩm. Ma khí cuồn cuộn. Linh tê luyện thể quyết đệ bát trọng sơ kỳ nhân, thời điểm tâm tình của hắn nhập ma đã vượt qua kim cương lưu ly thể ngăn chặn, nó nhanh chóng tăng lên và đạt tới cảnh giới đại thành trong chốc lát. Thực lực của hắn tăng lên lần nữa. Linh tê luyện thể quyết, đây là công pháp tu luyện vô thượng của ma tộc. Trước kia pháp quyết vô danh và kim cương lưu ly thể áp chế cho nên nó trong quy trong củ, không có vấn đề quá lớn. Lúc này Nhiếp Vân dứt bỏ cái gọi là đạo đức, cái gọi là trách nhiệm, cho nên tâm tính phù hợp với kiếp trước, những áp lực lúc trước cũng bị phóng thích ra ngoài, ma lực tăng lên như bay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1584, đại lực đan điền hình thái thứ 5, thượng 1. Kiếp trước Nhiếp Vân không còn phụ mẫu tỷ đệ thân nhân, vô khiên vô quải, sao không có gánh nặng trên người, hơn nữa tu luyện linh tê luyện thể quyết rơi vào ma đạo. Sát tâm sôi trào, người ngăn giết người, Phật cản đồ Phật, hắn chỉ làm theo tâm tính của bản thân, hoàn toàn bỏ qua tất cả. Chính vì như thế hắn mới có được danh xưng huyết ngục ma tôn. Kiếp này có pháp quyết vô danh và kim cương lưu ly thể, phụ mẫu thân nhân vẫn còn, sát tâm ít, cho nên vẫn bình an vô sự, cũng không lo ngại. Lúc này tất cả cảm xúc mặt trái, ma tâm cường thịnh, linh tê luyện thể quyết như đạt được đại bổ. Chỉ trong một phần ngàn giây nó đã lập tức tăng vọt tới cảnh giới đại thành. Linh tê luyện thể quyết đệ bát trọng sơ kỳ tự tương đương với kim tiên cảnh sơ kỳ, mà đạt tới đệ bát trọng tương đương tấn cấp lần nữa. Hắn trực tiếp có được sức chiến đấu so được với vương tiên cảnh sơ kỳ. Linh tê luyện thể quyết, cấp bậc càng cao, năng lực càng mạnh, chênh lệch cũng lại càng lớn. Vốn hắn dựa theo tiến độ bình thường, muốn đạt tới đệ bát trọng đại thành ít nhất cần có bảo vật ma tộc cấp chí tôn bổ sung, tu luyện chậm chạp, thậm chí không biết phí bao nhiêu năm tháng mới có thể thành công. Lúc này ma tâm cả đời bộc phát,